Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, Quỷ Vương tự thuật. Cười tươi rói địa điểm dưới cái đầu nhỏ, Linh Nhi cũng không che giấu chút nào mục đích của mình. Phảng phất mình hỏi là đương nhiên một dạng. Cùng lúc đó, Thất Gia, Lý Tiêu Giao và người khác rối rít dựng lỗ tai lên, nghiêm túc nghe, thật giống như nhớ lại một hồi. Quỷ Vương mới hơi thở dài nói, nếu mà ngươi không chê phiền, ta liền muốn nói với ngươi trên nói chuyện. Linh Nhi lập tức lần nữa gật cái đầu nhỏ. Năm đó, ta chỉ là Quỷ Vương Tông một cái đệ tử bình thường. Rằng giặc thanh âm vang rồi, Quỷ Vương không hoảng không gấp nói đến chuyện cũ. Mọi người cũng không vội, cho là nghe cố sự bàn, lẳng lặng nghe, lên làm Quỷ Vương Tông tông chủ, chậm rãi phát triển, có nữ nhi, cuối cùng là năm đó Thiên Vân Môn gạch dưới chi chiến. Nói tới chỗ này, Quỷ Vương dừng lại, trong hai mắt xuất hiện vẻ phức tạp, nhìn Linh Nhi và người khác một cái, chậm rãi nói, trận chiến đó Thiên Vân Môn quật khởi mạnh mẽ, sư phụ ngươi thành là thiên hạ đệ nhất người. Linh Nhi, Thất Giả và người khác đều lộ ra nụ cười, có tự hào, cùng nhẹ nhẹ sùng bái tôn kính. Không thể không nói, sư phụ ngươi đúng là lợi hại. Lúc ấy thiên hạ yêu ma tà đạo, không khỏi chạy mất dép, sợ như hổ. Quỷ Vương dâng lên vẻ cười khổ nói, Linh Nhi và người khác tự hào chi ý càng thâm, nụ cười càng nhiều. Bất quá khi đó, đối với sư phụ ngươi, ta trong nội tâm kỳ thực là tràn đầy tranh phong chi ý. Ta đã từng phát thề nhất định phải đánh bại sư phụ ngươi, cứu ra Nhược Nhi, khiến cho thánh giáo phát dương quang đại, vượt trên chính đạo. Trong thanh âm bình tĩnh, không khó nghe ra một loại kiên định, phảng phất một vị thấy chết không sờn chiến sĩ. Cho dù không đồng ý lập trường của hắn, nhưng loại này kiên định tinh thần chính là bất luận người nào đáng giá học tập. Quỷ Vương tiền bối, ngươi đánh không lại ta sư phụ mạnh nhất rồi. Linh Nhi mặt nhăn mũi đẹp, chân thành nói, Thất Giả và người khác cười. Quỷ Vương khóe mắt giật một cái, có chút vô ngôn, cưỡng ép không thấy tiểu nha đầu này, ngẩng đầu nhìn trời, ung dung nói ra, đáng tiếc, sư phụ ngươi càng ngày càng mạnh, mạnh để cho người tuyệt vọng, trấn áp toàn bộ thiên hạ. Cho tới bây giờ, tuy rằng trong tâm vẫn có nhiều chút không cam lòng, nhưng ta biết rõ, ta là cả đời cũng không thể vượt qua sư phụ ngươi. Ta cũng mất đi khiêu chiến dũng khí của hắn. Càng tự diễu trong thanh âm, lúc này lại có một vệt khâm phục. Vì sao? Linh Nhi nghiêng cái đầu nhỏ, có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng có thể nhìn ra Quỷ Vương không phải không có một cái dũng khí người. Cho dù đối thủ mạnh hơn nữa, là sư phụ nàng cũng như nhau. Nhìn thoáng qua Linh Nhi các nàng, Quỷ Vương nói, đạo huyền cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, ta cũng sẽ không mất đi khiêu chiến dũng khí của hắn. Tuy rằng hắn đề xướng chúng sinh sống chung hòa bình đại khí phách để cho ta khâm phục, nhưng cũng không đến mức để cho ta như thế. Nhưng hắn dốc hết sức đối kháng khởi thiên hạ an nguy, thương sinh tích chữ diệt dũng khí, lại khiến cho ta rút lui. Thanh âm phức tạp rơi xuống, Linh Nhi, Thất Giả và người khác thần sắc nghiêm lại, tựa hồ trước mắt lại xuất hiện đó cùng ái, uy nghiêm, phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa thân ảnh. Đã từng vô số lần ta đều hỏi qua mình, nếu mà ta nằm ở đạo huyền địa vị, ta có hắn đó thực lực, ta dám đối kháng khởi toàn bộ thiên hạ, nhân tộc sinh tồn trách nhiệm sao? A, ta phát hiện, bản thân ta cư nhiên không có một lần dám. Cười khổ âm thanh, giống như sấm sét, trong nháy mắt để cho Linh Nhi chờ trong lòng người nặng trĩu. Lần đầu tiên các nàng cảm thấy đạo huyền trên thân, kia như sừng sững sơn mạch bàn, như vô biên thiên địa bàn trầm trọng vô cùng áp lực. Đúng a, áp lực làm sao không nặng nề. Hắn không thành công, như vậy toàn bộ nhân tộc, toàn bộ thần châu thiên hạ liền sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Như vậy bên ngoài, cùng trong lòng hai tầng áp lực, là biết bao khổng lồ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, các nàng cũng cảm giác hô hấp giống như là muốn đình chỉ một dạng. Mà Đạo Huyền nhưng vẫn đang yên lặng làm chuyện này, kia nhìn qua cũng không là bao cao đại thân thể hùng tráng. Từ không có một lần cong qua, vì bọn hắn, vì thiên hạ trống lên trời, một cổ đau lòng, sùng bái tôn kính tự nhiên mà sinh. Linh Nhi, Lâm Nguyệt Như, Đường Tuyết Kiến, A Nô, Long Quỷ mấy cái cảm tính nữ tử, cặp mắt đều bắt đầu có chút đỏ. Thất Gia, Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên ba cái đại nam nhân cũng cảm giác tâm lý có chút chua chát. Liền dạng này, dần dần, ta mất đi đối với khiêu chiến của hắn dũng khí. Không để ý đến Linh Nhi chờ tâm tư của người. Quỷ Vương tiếp tục nói, nhắc tới cũng là thật nực cười. Tuy rằng sư phụ ngươi là toàn bộ tà ma chi đạo nhất sợ hãi người, nhưng ngoại trừ lác đác mấy người ra, hắn vẫn là tất cả mọi người nhất khâm phục người. Linh Nhi và người khác đều nhìn về Quỷ Vương, đối với Đạo Huyền kia vô pháp ngôn ngữ sùng bái tôn kính dâng lên. Thăng cầu kim đậu cũng bao gồm Quỷ Vương tiền bối ngươi sao? Linh Nhi lóe mắt to, tự hào hỏi. Quỷ Vương ngẩn ra, càng là vô ngôn, mình uyển chuyển biểu đạt không tính sao? Dừng một chút không nén nổi có chút không chịu thua nói. Hắn không làm thương hại Nhược Nhi, đối với thiện ác phân rất thấu triệt, không bảo thủ, điểm này ta là tương đối bội phục hắn. Vừa nói, cũng không muốn chờ Linh Nhi nói gì nữa. Tiếp tục nói, mấy năm nay suy nghĩ liên tục, hôm nay thiên hạ đại biến, đã không phải là chính ma tranh đấu, mà là nhân tộc sống còn tranh đấu. Ta tuy rằng không tính anh hùng, nhưng cũng không muốn làm cái nhân tộc bại hoại, tiếp tục cùng sư phụ ngươi bọn hắn đối nghịch. Quỷ Vương tiền bối ngươi yên tâm đi, chân nhân không quan tâm ngươi cùng hắn đối kháng, hắn căn bản không có để trong lòng. A Nô không nhịn được mở miệng khuyên lơn, bất quá đây khuyên giải an ủi lại khiến cho Quỷ Vương khóe miệng giật một cái. Đây là nói thực lực của hắn quá yếu, không được Đạo Huyền để vào mắt sao? Thất Gia, Lý Tiêu Giao mấy người không nhịn được tâm lý có chút cổ quái. Quỷ Vương nhắm lại rồi cặp mắt, áp sụp phiền muộn không để ý tới A Nô. Hơn nữa Nhược Nhi cuối cùng bị ta mệt mỏi, cả đời đều cách không mở được Thiên Vân Môn. Cho nên ta quyết định vứt bỏ tất cả. Trên Thiên Vân Môn, chỉ có dạng này, Nhược Nhi mới có thể tự do. Đương nhiên, mặc kệ như thế vứt bỏ tất cả. Trong nội tâm của ta tự nhiên không cam lòng. Vì vậy mà liền tới tìm các ngươi. Sự thật chứng minh, ta ngay cả Đạo Huyền đệ tử đều không đánh lại. Lại kiên trì tiếp thì có ích lợi gì? Nơi lấy các ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta với các ngươi trở về Thiên Vân Môn là cam tâm tình nguyện. Quỷ Vương tiền bối, ngươi thật sự có nhiều chút đáng thương a. A Nô có chút tâm đồng tình phiếm lạm, bất quá ngươi cũng không cần quá nản chí, ngươi không đánh lại Thất Giả ca ca, nhưng bây giờ còn là có thể đánh thắng Tiêu Giao ca ca, cùng Cảnh Thiên ca ca. Nếu không ngươi bây giờ liền cùng bọn chúng đánh một trận. Nếu không lại qua mấy năm, ngươi có thể ngay cả bọn hắn cũng không đánh lại. Nhất thời, Linh Nhi và người khác có chút buồn cười. Quỷ Vương khóe miệng lần nữa rút ra. Hay là không đánh rồi tốt. Quỷ Vương tiền bối ngươi bị thương, cũng ta đánh không lại bọn hắn. A Nô lại tăng thêm một câu. Chương 2, chương 3, không phải ít. Ngày mai bổ sung, hôm nay có chút ý nghĩ không tốt. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.